Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320. Cho các người niềm vui bất ngờ. Cái này cong ngoặt, Dương Thúc bảo kém chút được đưa tới trong khe đi. Linh Dương Zeranup tốt bao nhiêu ăn hắn không biết. Dù sao người châu Âu đi vào châu Phi sau kém chút đem bọn nó cho ăn diệt tuyệt. Người châu Phi cũng biết Linh Dương Zeranup ăn ngon. Thế nhưng là Linh Dương Zeranup đặc biệt cơ cảnh. Chạy lại nhanh, châu Phi thổ dân bộ lạc chỉ có thể ngẫu nhiên đạt được mấy cái. Bọn hắn không có chiến mã đuổi không kịp Linh Dương Zeranup. Mà trong tay trường mâu đoàn tiễn đối Linh Dương Zeranup tộc đàn không có uy hiếp. Người châu Âu không đồng dạng, bọn hắn là mang theo súng săn, chiến mã cùng chó săn tới. Mãi cho đến năm 2015, tại Linh Dương Zeranup không có leo lên thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh, lâm nguy giống loài. Màu đỏ tên ghi phía trước, châu Phi cấp cao phòng ăn đều có Linh Dương Zeranup thịt làm chấn điếm đồ ăn. Lại có nữ học sinh nhấc tay đứng lên, nói cách khác. Chúng ta bảo hộ sinh thái không phải giống như khẩu hiệu bên trong tuyên truyền như thế là vì địa cầu, mà căn bản là vì bảo hộ nhân loại chúng ta. Dương Thúc bảo gật đầu. Đây là rất rõ ràng chuyện. Địa cầu căn bản không quan tâm chúng ta thế nào làm ầm ĩ. Dù cho nhân loại tất cả đạn hạt nhân nổ mạnh, kia đối nó cũng không hề uy hiếp. Nó có nhiều thời gian đến khôi phục, nhưng nhân loại không đồng dạng. Một khi vòng sinh thái sụp đổ, kia nhân loại dù cho không có ở tai biến bên trong trực tiếp chôn cùng, cũng ngao không đến vòng sinh thái lần nữa khôi phục bình thường. Một tên nam học sinh nhấc tay, nói ra, Dương tiên sinh, ta cho rằng ngài tại nói ngoa, dù cho nhân loại không đi phá hư hoàn cảnh, giống loài như cũ tại không ngừng diệt tuyệt, ta là hoàn cảnh công trình chuyên nghiệp học sinh. Chúng ta rất rõ ràng địa cầu ngay tại nghênh đón mới vỏ quả đất hoạt động mạnh kỳ cùng khí hậu biến. Động kỳ, Dương Thúc bảo gật đầu nói. Ngươi nói không sai, người trẻ tuổi, cho nên chúng ta hiện tại muốn làm không phải không đi phá hư hoàn cảnh, mà là cần bảo hộ hoàn cảnh. Trước ô nhiễm sau quản lý, chúng ta là thời điểm cần quản lý chúng ta hoàn cảnh. Giống loài đang không ngừng diệt tuyệt. Ngươi cảm thấy đây đối với vòng sinh thái là không có ảnh hưởng sao? Không, hắn lại tiếp lấy cử đi ví dụ. Pinus Sembroider các ngươi biết đi. Biết, một ít học sinh gật đầu. Nhưng càng nhiều học sinh lắc đầu. Dương Thúc bảo nói ra. Pinus Sembroider là châu Phi đại lục ở bên trên rất quý giá một loại cây gỗ. Nó có thể dài đến 100 thước anh cao. Có thể có mười mấy thước anh cây vây. Loại cây cối này chất thượng giai, hoa văn tinh tế, vô luận thưởng thức giá trị vẫn là kinh tế giá trị đều cực kỳ to lớn. Bọn chúng đã từng là châu Phi đại lục ở bên trên tốt nhất ghe độc mộc nguyên vật liệu. Chúng ta bộ lạc còn có một chiếc Pinus Sembroider ghe độc mộc. Nó đã có trên 100 năm lịch sử. Hàng trước một người da đen học sinh nói bổ sung, Dương Thúc bảo mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, thế nhưng là các ngươi nếu như mở một cái liền biết. Nó sắp diệt tuyệt, trên thực tế nhân loại một mực rất chú ý bảo hộ nó. Nhưng không cách nào bảo hộ, bởi vì bọn chúng sinh sôi cần độ chim hiệp trợ. Có thể sang độ chim đã diệt tuyệt, vì cái gì? Rất nhiều người hỏi. Dương Thúc bảo nói ra, Pinus Sembroider hạt giống xác ngoài phi thường cứng rắn, chính bọn chúng không cách nào đẩy ra này xác ngoài sinh trưởng. Thế là cần độ chim hái ăn, độ chim ăn hết Pinus Sembroider hạt giống sau sẽ tiêu hóa hết hạt giống xác ngoài. Lúc này bọn chúng lại bị bài xuất đến thổ địa bên trong, mới có thể sinh trưởng. Cái kia không có biện pháp cứu vãn bọn chúng sao? Tỉ như dùng cái khác giống chim để thay thế độ chim nhân vật. Hoặc là thông qua hóa học vật lý phản ứng đến rèn luyện hạt giống vỏ. Làm chủ trì người La Lâm hỏi, Dương Thúc Bảo gật đầu nói, theo ta được biết hiện tại nhà thực vật học tìm nôn thụ gà đến gánh chịu công việc này lại không phải rất thích hợp. Pinus Sembroider tóm lại đã rất nguy hiểm. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói ra, đây là cái ví dụ rõ ràng. Sinh vật trong lúc đó không phải độc lập, tất cả mọi người thuộc về một cái vòng sinh thái. Mỗi một loại diệt tuyệt đều sẽ nhường vòng sinh thái biến càng yếu ớt. Chỉ là có chút chúng ta tạm thời cảm giác không đến. Đáng sợ nhất là vòng sinh thái phá hư vẫn còn lượng biến giai đoạn. Chúng ta cũng không rõ ràng lượng biến sẽ hay không dẫn phát chất biến. Một khi dẫn phát, hắn đem hai tay mở ra. Câu nói kế tiếp không cần nhiều lời. Nhìn thấy hắn buông tay, một cái khỉ vàng sư tử Tamarin còn tưởng rằng cho ăn. Nó theo Nicole trong ngực chui ra ngoài lộn nhào hướng hắn chạy đi. Hai ba lần leo đến trên người hắn dò xét đầu xem. Phát hiện trong tay hắn cái gì cũng không có. Khỉ vàng sư tử Tamarin thở dài, lại lắc lắc tay nhảy xuống tới. Rơi xuống đất lộn mèo lanh lợi đứng lên, ra dáng hướng dưới đài chạy. Trên bậc thang các học sinh bị một màn này hấp dẫn. Có nữ sinh mang theo đồ ăn vặt, lập tức kịp phản ứng lấy ra cho nó xem. Này, tiểu khỉ vàng, nhìn ta nơi này. Khỉ vàng sư tử Tamarin nhìn thấy đồ ăn vặt sau rất vui vẻ chạy tới. Trên khán đài tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Trời ơi, cái con khỉ này quá cơ trí. Thật đáng yêu à, thông minh như vậy sao? Ha ha, đến chỗ của ta. Ta chỗ này có chuối tiêu. Ngươi không có chuối tiêu à? Tất cả nam nhân đều có chuối tiêu. Sinh viên bên trong ăn hàng nhiều, đặc biệt là nữ sinh. Khẽ đảo bọc nhỏ đều có đồ ăn lấy ra, trong đó dùng hoa quả chiếm đa số. Mặt khác mấy cái tiểu khỉ vàng nhấn không được, bọn chúng nhao nhao theo Nicole trong ngực nhảy ra hướng trên khán đài vọt. Sân vận động bên trong lập tức lộn xộn. Dương Thúc Bảo xem xét tình huống không tốt tranh thủ thời gian hô. Nghe ta nói, nghe ta nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, mời các ngươi đừng bạo động. Không cần bạo động, không bằng dạng này, chúng ta làm giao dịch. Các ngươi tạm dừng dẫn dụ khỉ vàng sư tử Tamarin, ta cho các ngươi một cái rung động. Trường học động bảo đảm hiệp hội hội viên cùng bảo an tăng cường trật tự bảo vệ. Bạo động tạm thời bị đè xuống, nhưng có thật nhiều người đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi trong miệng hắn rung động. Nếu như không có rung động, bọn hắn liền muốn rung động một cái này sân vận động. Nhường Dương Thúc Bảo biết Durban Đại học khoa học tự nhiên học sinh không tốt lừa gạt. Dương Thúc Bảo đối cửa ra vào vẫy tay, Lucy minh bạch hắn ý tứ, liền vỗ vỗ khỉ đột cánh tay để nó lên đài. Lưng bạc khỉ đột chậm rãi đứng lên, cẳng tay cơ bắp khối phiền muộn lên, hai cái quả đấm tuần tự nện ở trên sàn nhà. Sân vận động sàn nhà phát ra khẽ chấn động, nó cái kia khổng lồ thân thể theo quả đấm nhấc lên mà đi lên phía trước. Trên bờ vai, trên lưng, cơ bắp khối giống như thép đổ bê tông mà thành, cứng rắn như bàn thạch, không thể phá vỡ. Ngồi tại cửa ra vào phụ cận học sinh trợn cả mắt lên. Này lưng bạc khỉ đột không phải mô hình. Khỉ đột ngóc đầu lên từng bước một đi lên phía trước. Ánh mắt thâm thúy, nói lỗ mũi, quật cường nhếch miệng, còn có ngắn mà tráng kiện cái cổ. Thấy cảnh này người chỉ có một cái ý nghĩ. Thượng cổ cự thú ở nhân gian hành tẩu, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Tiếng kinh hô tuần tự vang lên, rất nhiều người vội vàng gọi điện thoại. Ha ha, Bảo Uy Nhĩ, mau tới sân vận động, nơi này có mãnh thú có thể xem. Không, không phải sư tử, là lưng bạc khỉ đột. Chờ ăn cơm, tranh thủ thời gian đến xem a. Lưng bạc khỉ đột, sống, nhường hắn mang cho ta một phần hoa quả. Ngươi nghĩ béo chết. Lão tử nghĩ uy lưng bạc khỉ đột. Đối với ầm ĩ hoàn cảnh, lưng bạc khỉ đột không quan tâm. Nó kiên định hữu lực hướng đi đài chủ tịch. sau đó dùng cùng khổng lồ hình thể không tương xứng linh hoạt động tác bò lên. Đài chủ tịch đáp giá phát ra nhường người ghê răng thanh âm. Mặt bàn lung lay mấy cái, còn tốt không có đổ sụp. Dương Thúc Bảo ấn xuống lưng Bạc Khỉ Đột bả vai mỉm cười nói. Cái này lưng Bạc Khỉ Đột là khỉ đột đất thấp. Nó không thuộc về Nam Phi, là cải cách ruộng đất phòng liên hợp ta bảo hộ khu bảo hộ cho. Thế nào, bảo hộ động vật hoang dã cảm giác có phải là không tệ? Có người kích động huýt sáo, có người đối khỉ đột vẫy gọi, có người giơ chuối tiêu hỏi. Tiên sinh, ta muốn uy khỉ đột. Có thể chứ? Dương Thúc Bảo khoát tay nói. Không thể, khỉ đột không ăn thịt người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.